đến em. Khi nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali, anh nghe nhớ nhung răng sầu. Từ ngày xa em, anh bỗng trở thành lặng im. Ngày rời Paris, anh hứa sẽ quay trở lại. Xa xôi, xa ngút ngàn lời chờ mong. Bầu trời Cali hôm nay gió mưa răng sầu. Kỷ niệm đến em, anh đã gối đầu. Ngày rời Paris, anh đã để quên con mình. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại. Paris em yêu ơi, anh nhớ em thật nhiều. Anh nhớ em. Vì chiều sông sen có gió lạnh về Lâm Đồng, buổi chiều Cali cô đơn từng cơn dã rời. Từ ngày xa thao thức chẳng chăm từng đêm. Ngày rời Paris, anh đã về quên con tim. Nắng chiều nhạt ngoài sân, trở về Cali, anh nghe nhớ nhung răng sầu. Từ ngày xa em, anh bỗng trở thành lặng im. Ngày rời Paris, anh hứa sẽ quay trở lại. Nhìn chung xa xôi, xa ngút ngàn lời chờ mong. Bầu trời Cali hôm nay gió mưa răng sầu. Anh đã gối đầu từng đêm. Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim. Anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại. Paris em yêu ơi, anh nhớ. Có gió lạnh về Lâm Đồng, buổi chiều Cali cô đơn từng cơn dã rời. Từ ngày xa em,